Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12. Tóc đỏ nữ thần. Loki quyến tộc phòng khách trang trí 10 phần ấm áp. Đơn giản mà tinh xảo, đồ dùng trong nhà cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Gian phòng bên trong giản lược đường cong cùng chỉnh thể khuynh hướng xanh biếc sắc thái. Cho người ta một loại tự nhiên mà tươi mát cảm giác. Nhìn ra được, bố trí gian phòng này người hiển nhiên dụng tâm. Sẽ không để cho khách tới thăm cảm thấy Loki quyến tộc quá mức trang nghiêm cùng cao không thể chạm. Emilia tại cái này phòng khách đợi ước chừng mười mấy phút sau. Cái này tươi mát tự nhiên gian phòng bên trong vào một vị á nhân. Nói đúng ra, hẳn là một vị tinh linh. Vị này tinh linh người sở hữu nhu thuận màu phỉ thúy tóc dài cùng màu con mắt. Thon dài dáng người rõ ràng cho người ta yểu điệu ấn tượng. Triển lộ ra tinh linh đặc hữu nhỏ nhắn mềm mại đường cong. Trắng nõn da thịt thậm chí lộ ra óng ánh sáng long lanh. Cùng lúc đó, nàng quanh thân còn tản mát ra lanh lợi anh dũng khí chất. Mà cái này mỹ lệ tinh linh không phải người khác. Chính là thành phố mê cung Orario cường đại nhất ma đạo sĩ. Có được Nai Heo danh hiệu tinh linh vương tộc Riveria Lios Ap. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Tiến vào phòng khách, Nai Heo đầu tiên là hướng Emilia biểu thị ra áy náy. Sau đó ngồi ở Emilia trên ghế salon đối diện. Dùng một đôi phảng phất có thể xem thấu hết thảy ánh mắt nhìn về phía Emilia. Chính là ngươi sao? Hy vọng gia nhập chúng ta Loki quyến tộc người. Đúng thế, Emilia nhẹ gật đầu. Riveria bình tĩnh nói ra. Mặc dù ngươi khả năng nhận biết ta. Nhưng ta vẫn là lời đầu tiên ta giới thiệu một cái đi. Ta là Riveria Lios Ap, Loki quyến tộc phó đoàn trưởng. Xin hỏi tên của ngươi là Emilia. Riveria có chút ngoài ý muốn. Cái này ngắn gọn danh tự. Chẳng lẽ lại ngươi là đến từ cực đông chi địa người sao? Theo nàng chỉ có Takemi Kazuchi quyến tộc đám kia đến từ cực đông chi địa người. Danh tự mới có thể như thế ngắn gọn. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ là ba chữ hoặc là bốn chữ. Giống như là loại này chỉ có hai chữ người. Quả thực có thể nói là phượng mau lân giác. Bất quá Riveria cũng không có quá mức để ý. Bởi vì nàng từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra. Đối phương cũng không có nói láo. Nàng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra. Tại xác định ngươi có thể lấy Loki quyến tộc trước đó. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Có thể, ngươi muốn gia nhập Loki quyến tộc lý do là. Cái gì? Emilia nghĩ nói ra. Đại khái là muốn càng nhanh một chút trưởng thành. Cùng Loki quyến tộc đôi bên cùng có lợi đi. Đôi bên cùng có lợi. Riveria lần này thật có chút giật mình. Một cái mới tới. Tựa hồ còn không có tiếp nhận thần chi ân huệ người. Vậy mà nói muốn cùng Loki quyến tộc đôi bên cùng có lợi. Ai cho hắn dũng khí? Chẳng lẽ lại hắn cảm thấy mình có tư cách trợ giúp Loki quyến tộc sao? Riveria cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng khi nàng nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong. Nhưng không có từ ánh mắt của đối phương nhìn thấy một chút xíu thấp thỏm cùng khủng hoảng. Phảng phất đối phương quả thật là như thế tự tin. Mình có thể trợ giúp cho Loki quyến tộc. Trong lúc nhất thời, cho dù là Nai Heo Riveria cũng cầm không chuẩn. Loại người này đến cùng là tự tin quá mức. Không biết trời cao đất rộng. Hay là thật có năng lực trợ giúp cho Loki quyến tộc. Do dự một chút, Riveria hỏi vấn đề thứ hai. Nếu như ngươi gia nhập Loki quyến tộc, sẽ ỷ vào Loki quyến tộc danh nghĩa. Làm sằng làm bậy sao? Nếu như ta nói sẽ không, ngươi tin tưởng sao? Emilia hỏi ngược lại. Riveria không trả lời thẳng. Ngược lại nói ra, ta đối với mình nhìn người ánh mắt, có mấy phần tự tin. Vậy ta có thể trả lời ta. Ta không phải người như vậy. Riveria nhìn xem Emilia ánh mắt. Emilia bất vi sở động. Nàng nhẹ gật đầu, hỏi vấn đề thứ ba. Trước ngươi có gia nhập qua cái khác quyến tộc sao? Không có. Ngươi là cái gì thời điểm đến Orario? Hôm nay, Nói như vậy Loki quyến tộc là người cái thứ nhất bái phỏng quyến tộc rồi. Đúng thế, Riveria vấn đề cũng không xảo trá. Emilia từng cái trả lời. Nhưng Riveria hỏi xong lời nói về sau. Cũng không có cự tuyệt Emilia. Cũng không có đồng ý Emilia gia nhập Loki quyến tộc. Ngược lại nói ra, xin chờ chốc lát, ta lập tức quay lại. Emilia nhẹ gật đầu. Riveria rời đi phòng khách về sau. Đi tới một tòa tảng đá đắp lên mà thành chính giữa thạch tháp. Tại nơi này nàng cũng không có tìm được mình muốn tìm người. Thế là nàng bắt lấy đi ngang qua người lùn. Hỏi, Gareth, ngươi lại nhìn thấy Loki sao? Gareth toàn tên gọi là Gareth Landrock, là Loki quyến tộc LV. 6 mạo hiểm giả, cùng đoàn trưởng Finn cùng nàng Riveria, cùng thuộc về quyến tộc thủ lĩnh trận doanh, là một vị tính cách tương đương khoan hậu người lùn. Loki, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Riveria, người lùn Gareth hỏi, Riveria nhẹ gật đầu, chi tiết nói ra, hôm nay quyến tộc bên trong tới một cái muốn gia nhập quyến tộc người mới. Nhưng ta nhìn không cho phép người mới này, cho nên muốn thỉnh giáo một chút Loki. À, tự liền ngươi cũng nhìn không cho phép sao? Gareth tương đương ngoài ý muốn, tại Loki quyến tộc, có thể quyết định người mới gia nhập quyến tộc chỉ có 3 người. Cái thứ nhất không hề nghi ngờ là nhà mình thượng thần đại nhân Loki. Cái thứ hai chính là đoàn trưởng Finn. Về phần cái thứ ba chính là phó đoàn trưởng Riveria. Cho dù là hắn, cũng chỉ có quyền đề cử mà không có quyền quyết định. Mà có thể làm cho Riveria cũng nhìn không thấu người mới. Xác thực tương đương hiếm thấy. Xem ra Loki quyến tộc hẳn là muốn nghênh đón một cái tương đương có ý tứ người mới. Gareth vừa nghĩ. Một bên nói ra, ta vừa rồi tại trung đình thấy được Loki. Bất quá kia đã là chuyện lúc trước. Không biết hiện tại Loki đại nhân phải chăng vẫn còn ở đó. Riveria nghe thôi. Nói một câu ta đi xem một chút. Quay đầu bước đi. Căn cứ Gareth nhắc nhở. Xuyên qua tổng bộ không trung hành lang. Riveria tại tổng bộ trung đình tìm được nhà mình chủ thần Loki. Loki, à, Riveria. Tìm ta có chuyện gì sao? Ngay tại phơi mặt trời tóc đỏ nữ thần ngẩng đầu. Nhìn về phía đi tới tinh linh thiếu nữ. Làm hạ phàm thần linh. Loki tự nhiên người sở hữu người bình thường không cách nào so sánh mỹ lệ gương mặt. Ngũ quan xinh xắn cùng tinh tế da thịt đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ tính phát cuồng. Mà thành lập quyến tộc càng là trở thành thành phố mê cung Orario cường đại nhất quyến tộc một trong. Mặc kệ là dung mạo vẫn là thế lực, đều là đứng đầu nhất, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. Nếu có cái gì chỗ thiếu sót, đại khái là nàng kia trước ngực như là vách núi bóng loáng dáng người. Cơ hồ không có bất luận cái gì lồi lõm chỗ, là nàng vĩnh viễn đau nhức. Điều này cũng làm cho nàng tại đối mặt cái nào đó trừ ngực lớn cơ hồ không có gì cả nghèo khó nữ. Thần lúc, một mực không ngẩng đầu được lên. Càng thêm đáng sợ là, dù cho trên triệu năm năm tháng trôi qua, thân hình của nàng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên Loki cũng không chờ mong thân thể của mình sẽ tại sau này năm tháng bên trong có chỗ cải. Biến, đây là chuyện không thể nào. Riveria nói ra, quyến trong tộc tới một cái muốn gia nhập người mới. Ta hy vọng ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Tóc đỏ nữ thần không khỏi a giống lên một tiếng. Có một tia hứng thú, là một cái dạng gì người mới sao? Riveria nói ra, một cái khả năng đến từ cực đông chi địa. Ta có chút nhìn không thấu người mới. Hắn tựa hồ không có bất luận cái gì bất kỳ rèn luyện. Nhưng lại cho ta một loại uy hiếp cảm giác. Đối mặt gia hỏa này, nếu như một không cẩn thận, ta có thể sẽ mất mạng. Loki càng phát ra cảm thấy thú vị. Vuốt ve mình cái cằm nói ra. Vừa vặn có rảnh, vậy liền qua xem một chút đi. Đến cùng là dạng gì người mới? Tự liền ngươi cái này khi mụ mụ đều nhìn không thấu. Riveria bất đắc dĩ nói ra. Ta mới không phải mụ mụ a. Khác một phương mặt, Emilia tại phòng khách ước chừng lại chờ đợi mười mấy phút sau. Phòng khách đại môn lại một lần nữa bị người đẩy ra. Rời đi sau đó không lâu Riveria lại một lần nữa đi trở về. Bất quá lần này trở về không riêng gì nàng một người. Còn có một cái tóc đỏ nữ thần. Thật có lỗi. Để cho ngươi chờ lâu. Riveria nói. Mà tóc đỏ nữ nhân thì nghênh ngang đi tới Emilia trước mặt. Cúi người đem mặt tiến tới Emilia trước mặt. Cơ hồ đem lỗ mũi đỗi tại Emilia trên mặt. Chính là ngươi sao? Muốn gia nhập ta quyến tộc người mới. Mặc dù Loki cũng không có thi triển ra cái gì áp lực. Nhưng Emilia vẫn như cũ cảm thấy một cỗ áp lực. Kìm lòng không được ngửa về đằng sau. Nhìn xem vị này tóc đỏ nữ thần nhẹ gật đầu. Tim đập loạn. Cái này khiến Emilia có chút hững hờ tâm thái. Biến thành đoan chính. Dù sao trước mặt hắn vị này liền xem như tại không đứng đắn. Cũng là một vị sống trên triệu năm thần linh. Đúng là như thế. Loki thượng thần. Ngươi gọi Emilia. Đúng thế. Ta nghe Riveria nói, ngươi gia nhập Loki quyến tộc nguyên nhân, là muốn mau chóng trưởng thành, mà lại cho là mình có thể cùng Loki quyến tộc đôi bên cùng có lợi. Không sai, ngươi biết Loki, quyến tộc tại thành phố Mê Cung địa vị sao? Đương nhiên, Orario mạnh nhất số lượng nhiều quyến tộc một trong. Loki đi trở về, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Rõ ràng biết Loki quyến tộc địa vị, lại cho là mình có thể cùng Loki quyến tộc đôi bên cùng có lợi. Thiếu niên, ngươi rất dũng nha, tự tin của ngươi là trong thân thể kia kỳ quái lực lượng sao? Đã nhìn ra à, Emilia tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao Loki là thần linh, mặc dù phong ấn toàn trí toàn năng thần lực, nhưng vẫn như cũ là một vị sống trên triệu năm thần linh. Kinh nghiệm cùng năm tháng đều bày ở nơi đó. Nhãn lực giới xa xa vượt qua người thường. Kia cỗ kỳ quái lực lượng là cái gì? Loki nhiều hứng thú mà hỏi. Siêu năng lực, Emilia ngay thẳng nói. Điểm này không có gì tốt giấu giếm. Siêu năng lực, đó là cái gì? Là kỹ năng sao? Trên mặt đất sai thế giới có kiếm thuật. Có ma pháp, cũng có kỹ năng. Thật đúng là không có siêu năng lực nói chuyện. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cùng kỹ năng không kém bao nhiêu đâu. Emilia gật đầu, là cái gì kỹ năng? Điểm này, chờ ta gia nhập ngươi quyến tộc, tiếp nhận ngươi ân huệ về sau. Không phải liếc qua thấy ngay sao? Tỉ như ta nói, ngươi tận mắt thấy chẳng phải là tốt hơn. Loki cúi đầu nhìn về phía Emilia. Trong đồng tử quang mang lưu truyền, Emilia lập tức hô hấp vì đó cứng lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.